Em gái, làm vợ anh nhé, chương 25, 10 giây, 4, gocchuyenaudio.com. Kể từ hôm nó xuất hiện cho tới hôm nay là ngày thứ tư, chỉ còn 6 ngày nữa thôi là chuyện đó sẽ đến. Hôm nay nó quyết định sẽ không đến tìm anh mà đi chơi loanh quanh để quên đi chuyện hôm qua và có thể tự tin gặp anh. Nó mặc chiếc áo thun màu xám, quần jean dài màu đen, đôi giày cũng màu đen nốt, mái tóc trắng búi lên gọn gàng, đầu đeo một chiếc dây băng trắng nổi bật giống mái tóc giữa bộ quần áo. Tất nhiên là nó không quên rủ Vương Hậu đi cùng. Công viên giải trí ở hạ giới. Tàu lượn siêu tốc. Đó là tiếng hét của nó và Vương Hậu, tất nhiên không phải hét sợ hãi mà là hét vui sướng. Quá đã, thật không biết nói gì với hai người này. Khu bắn súng, Vi, chị thích con đó. Vương Hậu chỉ con nhồi bông hình Vương ca. Có ngay, nó cầm súng lên, bằng, bằng, hai phát đạn đều trúng đích. Của cô, anh bán hàng đưa con Vương ca cho Vương Hậu. Cảm ơn, Hi Vi bắn giỏi quá. Chuyện, Vi của chị mà, hả, bây giờ đi đâu ta? Chấm, Vương Hậu ngó quanh tìm chỗ chơi. Rio, một giọng nói quen thuộc, à đúng rồi, vừa nghe tối qua mà sao không quen được, cái giọng đó không ai khác của Jun. Nó quay lại, nhóc, ủa, Rio tới đây làm gì vậy? Tất nhiên là chơi rồi chứ làm gì? Ai vậy Vi? Vương Hậu, à, bạn của em, tên là Jun, rất vui được làm quen. Cảm ơn, rất vui, vậy cô cũng là hồn ma à, Jun? Đúng, sao cậu biết hay vậy? Tôi có khả năng thấy linh hồn. Ừ thì sao, vậy tôi có thể đưa hai cô đi chơi. Được, Vương Hậu nghe chữ chơi, mắt đã sáng hơn sao. Không được, một giọng nam khác vang lên làm cho Vương Hậu và Vi giật mình. À, chồng làm gì ở đây vậy? Vương Hậu nhanh nhỏ ôm lấy tay Vương ca. Vợ đó, chỉ biết chơi thôi, xì, thế mà chồng vẫn yêu đấy thôi. Ừ, vợ ngoan, chồng dẫn vợ đi chơi để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ. Mặt Vương ca gian gian nhìn về phía nó. Ok, Vương Hậu tươi cười rồi cùng Vương ca đi chỗ khác. Đó là ai vậy? Jun, à, một tên Vương ca lắm mồm và Vương Hậu. Nó nhìn theo Vương ca và Vương Hậu đang khoác tay nhau đi. À, ở, o o. Hai, nhóc đi chơi đi, chị về đây. Này, tôi sẽ đưa Rio đi chơi. Chị không đi đâu, chị về nhà đây. Nó chán nản lắc đầu. Nè, đi đi mà, vậy, gọi tôi là chị đi. Nhưng, chị, gọi đi, không, vậy nhóc về nhà đi. Nó cười đều rồi quay đi. Được rồi, gọi đi, nó quay lại, C, C, S, nhanh lên, C, S, chi, chị, Jun nói nhỏ dần, hả, nói cái gì nói to lên, nó, C, S, chị, nói to lên, chị, Jun bực mình hét lên, được rồi, lần sau cứ thế phát huy, bây giờ đi chơi thôi, nó kéo tay Jun đi, ừ, đi, Jun, trong khi nó đi chơi vui vẻ thì anh vẫn ngồi từ đêm hôm qua sau khi đuổi không kịp nó. Cạch, cánh cửa mở ra, anh vui mừng tưởng là nó nhưng lại là Lily. Anh, em đến thăm anh đây. Tôi không cần, cô về đi, anh khó chịu lên tiếng. Em không muốn, em ở với anh nhé. Lily, tôi nói không cần, cạch, cánh cửa một lần nữa lại mở ra. Vũ, con không nên nói thế. Dù gì Lily cũng là vợ chưa cưới của con. Mẹ của Lily bước vào với vẻ mặt khó chịu. Tôi sẽ nói cưới cô ta bao giờ. Con, tôi làm sao, hai mẹ con nhà bà đừng có giở trò hồ ly tinh. Qua mắt được ai chứ không qua mắt được tôi. Mày, mày đúng là thằng không ra gì mà. Bố mẹ mày lúc còn sống không dạy mày lễ phép à, mẹ Lily quát lên. Quên nói là Băng và Thiên đã mất ở trong phần ngoại truyện này. Tôi không cho bà xúc phạm cha mẹ tôi. Nếu bà muốn chết nói thêm câu nữa đi. Anh tức giận, Lily, gocchuyenaudio.com. Đi con, hạng người như hắn không đáng đâu. Chúng ta hủy hôn, nhưng, Lily, không nhưng nhị gì hết. Đi về, mẹ Lily kéo ra ngoài. Rầm, cánh cửa đóng mạnh, kế hoạch của Lily lại thành, gậy ông đập lưng ông, vốn định cho mẹ vào rồi ép anh phải chấp thuận cuối cùng thành ra hủy hôn ước. Ừ, anh phải là của tôi, Lily tức giận, cách chương.